Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Nguyên bản những ngưỡng người này thật sự muốn cùng Lam Hinh bơi chung chơi. Bây giờ lại toàn bộ bỏ đi ý nghĩ này, chỉ là bọn hắn trong lòng như cũ ê ẩm, thầm mắng Tần Kiêu đến cùng cho Lam Hinh hạ cái gì cổ. Thế mà để Lam Hinh chết như vậy tâm sập địa. Đợi đến giới thiệu xong xuôi, những người này đều không có giữ lại. Tần Kiêu tự nhiên mang theo Lam Hinh rời đi, tiếp tục ở đây trong trấn nhỏ du ngoạn. Rất lâu không có trầm tĩnh lại, cho dù là chơi một chút 10 phần ngây thơ trò chơi, mua một chút quần áo đẹp đẽ, đều cảm thấy sinh hoạt trôi qua yên tĩnh mỹ hảo. Trạng vạng tối, hai người đi hướng bãi cát, trên bờ cát người không nhiều, nhưng là 10 phần náo nhiệt. Bọn hắn lại thấy được Hồng Hạo Thiên. Lần này, Hồng Hạo Thiên bọn hắn đang nướng thịt. Tần Kiêu, ăn cơm tối chưa? Muốn cùng một chỗ sao? Hồng Hạo Thiên mời một cái. Tần Kiêu cùng Lam Hinh cũng dự định đi thịt nướng đấy. Nhưng là hai người ăn đồ nướng tự nhiên không có một đám người náo nhiệt. Thế là Tần Kiêu nói ra, cái kia cùng một chỗ đi, chúng ta cũng dự định làm đồ nướng đấy. Hồng Hạo Thiên không nghĩ tới Tần Kiêu đáp ứng xuống, sửng sốt một chút lúc này mới nhiệt tình mang theo bọn hắn đi qua. Ngụy Thư Quang Vinh cũng nhìn thấy Lam Hinh cùng Tần Kiêu đến đây. Đối với buổi sáng sự tình, bọn hắn còn canh cánh trong lòng. Lúc này thậm chí nghĩ lấy làm sao tìm được về mặt mũi. Với lại, bọn hắn còn không hết hy vọng đâu. Ngay lúc này, Ngụy Thư Quang Vinh hai mắt tỏa sáng, nói ra, Lam Hinh, ngươi muốn ăn chút gì? Chúng ta hôm nay tới đây, đặc biệt chuẩn bị linh quả. Đây chính là lục phẩm cấp 5 linh quả núi trúc. Ngụy Thư Quang Vinh vừa mới nói xong, Tần Kiêu bên kia liền lấy ra một cái đĩa trái cây. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 7-8 cái cực đại lại phiêu hương 4 phía quả đào. Bày ra ở bên trên, những người khác nhìn đến đây, tất cả đều ánh mắt sững sờ. Những người này không biết cái này linh quả, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được bên trong dư thừa khí tức. Thậm chí đồ vật lấy ra về sau, thế mà tại chậm chậm bốc lên khói trắng, này bằng với cái này linh quả nguyên lực quá mạnh mẽ, cao hơn chung quanh nguyên khí tìm hiểu được tạo thành, có thể tạo thành kết quả như vậy, nhất định là bởi vì phẩm chất quá cao. Một người nhịn không được dùng máy truyền tin quay chụp xuống tới hoa quả dáng vẻ, lập tức liền nhảy ra ngoài một cái giao diện, phân biệt hoàn thành, tử phẩm cấp 3 linh quả. Vạn thọ đào, phục dụng về sau gia tăng sinh mệnh lực, kéo dài tuổi thọ, công hiệu cực mạnh, người chung quanh đều sợ ngây người. Thứ này lại có thể là tử phẩm cấp 3 linh quả. Với lại không phải một cái, mà là 5-6 cái. Cứ như vậy tùy tiện bày ra trên bàn trôi qua nguyên lực. Trong lúc nhất thời, Ngụy Thư Quang Vinh chỉ cảm thấy một hơi không truyền lên, kìm nén đến phải chết. Tần Kiêu đây không phải là chính là đang khoe khoang sao? Hoặc là đang đánh mặt của hắn? Hắn còn cũng không tin rồi. Tần Kiêu còn có thể có cái gì tốt đồ vật? Bọn hắn lần này thế nhưng là chuẩn bị sung túc mới tới. Lam Hinh, chúng ta bên này còn có màu xanh phẩm chất tinh thịt chuẩn bị đồ nướng. Tần Kiêu lấy ra màu tím dị thú thịt nướng. Lam Hinh, chúng ta bên này còn có hải sản. Tần Kiêu xuất ra một cái 1 mét lớn nhỏ vỏ sò. Đi lên một nạy ra, rõ ràng còn phun ra mấy khỏa tản ra nguyên lực chân châu. Lam Hinh, chúng ta bên này còn có. Tần Kiêu đem từng cái đồ vật bày ra. Đây đều là lúc chiều làm chuẩn bị. Thiên Hoa Trấn bên trên đắt nhất nguyên liệu nấu ăn đều bị Tần Kiêu cho mua lại rồi. Những này nguyên liệu nấu ăn tụ tập cùng một chỗ, chỉ là khí tức cũng làm người ta muốn ngừng mà không được. Tần Kiêu xuất ra các loại nấu nướng công cụ, đem nguyên liệu nấu ăn xuyên thành xuyên, xoa dầu, tải trên lửa một nướng, nồng đậm hương khí bay ra ngoài, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Hồng Hạo Thiên chật vật nuốt một cái nước bọt, Tần Kiêu nướng thịt phiêu hương bốn phía, lại nghe bọn họ, đều muốn khó mà nuốt xuống rồi. Tần Kiêu, có thể hay không phân ta điểm, ta cho ngươi trả tiền. Hồng Hạo Thiên không kịp chờ đợi hỏi. A, Tuyết Lang thịt, ăn ngon lắm, chờ ta nướng xong phân ngươi một điểm. Không cần đưa tiền, Tần Kiêu cực kỳ hào phóng. Vung tay lên, Hồng Hạo Thiên còn không có đáp ứng. Đội ngũ ở trong những nữ sinh khác tất cả đều gật đầu đồng ý. Tạ ơn thân đồng học, cảm ơn ngươi, Tần Kiêu ngươi thật là một cái người tốt. Tần Kiêu nghe lời nói lập tức một cái, nổi da gà liền dậy. Hắn làm sao bị phát thẻ người tốt rồi? Mặc dù không phải mình nàng dâu phát, nhưng là luôn cảm thấy câu nói này giống như là nguyền rủa đồng dạng. Hắn mới không cần làm người tốt, hắn là muốn làm người xấu. Tần Kiêu thầm nghĩ, nhưng là động tác trên tay cũng không chậm, rất mau đem thịt nướng làm xong. Thế là tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Kiêu. Lộc cộc, Hồng Hạo Thiên bụng hát lên không thành kế. Tần Kiêu thật to cười một tiếng, sau đó xuất ra một cây đao đến, siêu siêu một cái cắt đứt một cái móng tay út lớn nhỏ thịt. Cái này 8 khối thịt lớn nhỏ giống nhau, khối lượng cũng giống vậy, để cho người ta khó mà phân biệt. Đặt ở trong mâm hiện ra 8 cái thịt bò hạt đồng dạng. Chính là khổ người cũng quá nhỏ, những người khác nhìn thấy cái kia lớn như vậy màu trắng đĩa, lại nhìn về phía cái kia móng tay út lớn nhỏ thịt, tất cả đều sắc mặt đen kịt. Ngụy Thư Quang Vinh cả giận nói, Tần Kiêu, ngươi đây không phải tại nhục nhã chúng ta đi, ngươi nói chia một ít, liền phân ngần ấy, đúng vậy a, đây quả thực là khôi hài chơi đâu. Những người khác phụ họa, Tần Kiêu im lặng, các ngươi bọn này ăn không đấy, rõ ràng còn tính toán chi ly đi lên, cho các ngươi cũng không tệ rồi. Cục thịt này là màu tím độ nguy hiểm sinh vật thịt, năng lượng quá cao, ăn nhiều đối với các ngươi thân thể không tốt. Các ngươi muốn ăn, thịt đang ở đó, ăn một cái thử một chút. Những người khác hiển nhiên không tin, Ngụy Thư Quang Vinh càng là không phục. Tần Kiêu, chúng ta mặc dù không có ngươi dạng này thực lực, nhưng là vật gì tốt chưa thấy qua. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa ăn qua màu tím độ nguy hiểm dị thú thịt sao? Ngươi như thế lừa phỉnh chúng ta, Ngụy Thư Quang Vinh nói ra. Tần Kiêu khinh bỉ nhìn xem Ngụy Thư Quang Vinh, nói ra, các ngươi cầm đều là gia công về sau được không? Trừ đi bên trong cuồng bạo năng lượng, loại bỏ nguyên lực, chỉ để lại trường kỳ hấp thu tăng trưởng thể phách đấy. Bằng không các ngươi liền bạo thể mà chết. Muốn hay không ngươi cảm thụ một chút, cái này một cái móng tay út lớn nhỏ thịt, có thể để ngươi một đêm ngủ không được tin hay không? Ha ha, ta còn không tin. Ngụy Thư Quang Vinh tự nhiên không tin những này, tiến lên cầm lấy trên mâm thịt, nuốt vào, thậm chí không nhai kỹ mấy ngụm, liền nuốt xuống. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy dạ dày một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch toàn thân, giống như là uống đến cao nồng độ rượu mạnh đồng dạng. Sau đó cả người đều nóng lên, lực lượng chảy qua toàn thân, phá tan một chút kinh mạch, lại làm cho hắn cảm thấy toàn thân y ẩm tê tê. Lúc này, một dòng nước nóng thuận cái mũi của hắn lưu lại, hắn thế mà chảy ra máu mũi. Ai nha, Ngụy thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngụy thiếu gia, ngươi thế nào? Thế nào? Ngụy Thư Quang Vinh lập tức gầm rú một tiếng. A, nóng quá, quá nóng. Ngụy Thư Quang Vinh chịu đựng không nổi, sau đó giống như là nổi điên phóng tới bờ biển, xông vào trong biển ngao du đi. Những người khác, cái này, Tần Kiêu, ngươi sẽ không cho hắn hạ độc a? Chẳng lẽ không xử lý qua thịt uy lực lớn như vậy? Hồng Hạo Thiên lúc này cũng mộng. Không xử lý qua thịt uy lực hoàn toàn chính xác không phải lớn như vậy.